Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại đối thủ bên trong, đối phương có thể nói là lấy lực lượng một người, quét ngang bọn hắn toàn bộ mây xanh thế giới. Dạng này người, há lại ba cái trời mới có thể chống lại. Đoán chừng, coi như những người này cộng lại, đều không nhất định có thể đánh được cuồng thần. Các ngươi cẩn thận, hắn rất lợi hại. Phía dưới những người kia la lên, trên bầu trời ba một thiên tài cười, mây xanh tộc người, dọa ngốc hả, hắn có thể có bao nhiêu lợi hại. Ba một thiên tài khinh thường. Ngay lúc này, từ kia ba đạo kiếm khí bên trong, truyền đến Lâm Hiên thanh âm, không hổ là bảy mạch gia tộc, quả nhiên có đặc biệt chi thuật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này kiếm pháp không sai, bất quá, các ngươi quá yếu. Nghe nói như thế thời điểm, ba một thiên tài đều sửng sốt, tình huống như thế nào? Đối phương không có chết, đừng nói giỡn, ba người bọn họ liên thủ, thế hệ tuổi trẻ, có ai có thể chống lại, đối phương làm sao có thể còn sống, chẳng lẽ, trên người đối phương có cái gì đỉnh cấp chiến giáp? Lâm Hiên vung tay lên, đem ba đạo kiếm khí xé nát, hắn nhìn về phía trước phương tam đạo thân ảnh, lắc đầu nói, các ngươi quá yếu, ngươi nói cái gì? Ba một thiên tài giận, đối phương cũng dám nói bọn hắn yếu, muốn chết đi, giết, ba người nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng xông lại, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt. Ba thanh thần kiếm, chém về phía Lâm Hiên, mà Lâm Hiên thì là ngón tay búng một cái, cong một tiếng, ba thanh thần kiếm gãy thành hai nửa, sau đó, lại là một ngón tay điểm ra, ba tên thiên tài mi tâm bị xuyên thủng, nguyên thần bị chảm diệt. Cái gì? Chết rồi, nơi xa sáu cái gia tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mộng, nói đùa cái gì, người trẻ tuổi này, là chuyện gì xảy ra à? Thực lực làm sao đáng sợ như thế? Các người lại ra tay, lần này, mấy chục đạo bóng người lao đến, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng. Lãng phí thời gian của ta, hay là từ ta xuất kích đi, chân tay hắn giẫm một cái, cả người như cùng là một người hình thần binh, phóng tới phía trước, trên thân trán phóng khí tức sắc bén, hắn căn bản không có thi triển, thần thông gì tiên pháp, liền nương tựa theo thể phách sức mạnh cường hãn, vọt thẳng tới, nháy mắt liền cùng mấy chục đạo thân ảnh, đụng vào nhau, oanh minh thanh âm truyền đến, mấy người thanh phi kiếm vỡ vụn, mấy chục đạo thân ảnh, hóa thành huyết vụ, hậu phương sáu cái gia tộc người, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn hoàn toàn nhỏ nhìn đối phương, mau ra tay, nhưng mà, chờ bọn hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, Lâm Hiên đã vọt tới trước mặt bọn hắn, đấm ra một quyền, võ thần long quyền, nắm đấm hóa thành một đầu cự long, dương nanh múa vuốt, giết tới sáu cái trong gia tộc, trong nháy mắt, liền có mấy ngàn đạo thân ảnh, hôi phi yên diệt, còn lại những người kia, tức thì bị vén bay ra ngoài, vẻn vẹn vừa đối mặt, sáu cái gia tộc, liền nhận trọng thương, sáu cái gia tộc người, đều điên, gia hỏa này, tuyệt đối không phải người trẻ tuổi. Đây là một lão quái vật, đối phương che giấu tu vi, bọn hắn chủ quan, chương 8003, quét ngang lục giới, mới, Lâm Hiên lấy lực lượng một người, đối kháng sáu gia tộc, đánh sáu gia tộc cường giả, quang mũ cởi giáp, phía dưới, mây xanh thế giới những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này, sáu cái gia tộc liên thủ, cũng không làm gì được đối phương sao, không được nha, ngay cả cái thứ hai đường ranh giới cường giả, đều vẫn lạc, nhất định phải là sáu cái gia tộc đỉnh cấp cường giả liên thủ mới có thể áp chế đối phương, sáu cái gia tộc người cũng là được, bọn hắn biết, bọn hắn hoàn toàn đoán sai, người trẻ tuổi này phía sau căn bản cũng không có cái gì lão tổ, là người trẻ tuổi này quét ngang mây xanh thế giới, trốn, mau trốn, trở về viện binh, sáu cái thế giới cường giả phát như điên đào tẩu. Lâm Hiên lại là cười lạnh, đã đến cũng không cần đi. Lâm Hiên cánh tay vung lên, thi triển thanh vân kiếm phổ, cửu thiên chi thượng mây mù lan lộn, mỗi một đoàn mây đều hóa thành một đạo đáng sợ nhất kiếm khí, bọn chúng bao phủ cửu thiên phong ấn thế giới, những này kiếm khí rơi xuống xuyên thủng sáu cái thế giới cường giả, từng đạo gào thảm thanh âm truyền đến, từng đợt cường đại thân ảnh từ trên bầu trời đến rơi xuống, một màn này thật là quá rung động, mặc kệ ngươi là cường đại trưởng lão hay là trẻ tuổi thiên tài đều không chịu nổi một kích, bọn hắn liền phảng phất thiên thạch không ngừng rơi trên mặt đất. Mây xanh thế giới các đệ tử dọa sợ, bọn hắn cảm giác tận thế đến, gia hỏa này sẽ không quét ngang sáu đại gia tộc a, cái này cuồng thần là muốn nghịch thiên sao? Sáu cái trong thế giới có một ít phi thường lợi hại đại thành chân thần, bọn hắn thực lực vượt qua cái thứ nhất đường ranh giới, có đạt tới 17 triệu thậm chí 18 triệu nói thần đạo văn, bọn hắn một bên điên cuồng ngăn cản vân vụ kiếm khí, một bên hoảng sợ gào thét, đây là thanh vân kiếm pháp, ngươi làm sao lại thi triển thanh vân kiếm pháp, chẳng lẽ ngươi là thanh mây gia tộc người, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Bọn hắn điên, bọn hắn làm sao cảm giác rơi trong hố đây, cái này sẽ không là một cái bẫy à, sẽ không là mây xanh thế giới, muốn hố bọn hắn à, đáng chết, sáu cái gia tộc các trưởng lão, đều sắp tức giận thổ huyết, không phải cái dạng này, phía dưới những người kia, điên cuồng la lên, hắn thi triển chính là thanh vân kiếm phổ, hắn rất mạnh, trên bầu trời, đào tẩu sáu cái gia tộc những người kia, chỉ nghe được thanh vân kiếm phổ bốn chữ, phía sau những chữ kia, bọn hắn nghe không được, bởi vì đầy trời kiếm khí, rơi xuống, đánh trên người bọn hắn, phát ra như kinh lôi thanh âm, bọn hắn điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là, những này kiếm khí quá quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, bọn hắn căn bản ngăn không được, những cái kia cường đại trưởng lão được, đây không phải phổ thông thanh vân kiếm pháp, mà là trong truyền thuyết thanh vân kiếm phổ sao, đây chính là thần vương viết lên kiếm pháp, uy lực vô tận, bất quá, thứ này đã sớm tất truyền đi, thanh vân gia tộc, căn bản không có, người trẻ tuổi trước mắt này, làm sao lại thanh vân kiếm phổ, bọn hắn không biết, bọn hắn phát như điên đào tẩu, cuối cùng, không ai có thể thoát đi, đến sáu cái gia tộc trưởng lão cường giả, toàn bộ ngã xuống, giữa thiên địa, huyết hải bay múa, bạch cốt như sơn, Lâm Hiên sừng sững trên 9 tầng trời, giống như Tu La, liên tiếp đại chiến, hắn đối với thanh vân kiếm phổ ứng dụng, càng thêm thuận buồm xuôi gió, tựa hồ uy lực cũng mạnh hơn, thật đúng là thật lợi hại kiếm pháp, Lâm Hiên chuẩn bị, đi mấy gia tộc khác thế giới nhìn xem, có thể hay không đạt được nó kiếm của hắn phổ. Ngay tại Lâm Hiên nghĩ hành động thời điểm, sáu cái gia tộc các cường giả, cũng là kinh ngạc đến ngây người, sáu cái tộc trưởng, càng là sắc mặt khó coi, bọn hắn phái đi ra người, toàn bộ ngã xuống sao, nói đùa cái gì, mây xanh trong thế giới, đến tột cùng có quái vật gì, đáng chết, có phải là thanh vân gia tộc cạm bẫy, sáu cái gia tộc tộc trưởng, chuẩn bị thân tự xuất thủ, lần này, bọn hắn mang theo càng nhiều cường giả đến đây, sáu cái gia tộc tộc trưởng, đều là cái thứ hai đường ranh giới cường giả, bọn hắn sáu người liên thủ, cũng dám chống lại cường giả tối đỉnh, bọn hắn liền không tin, lần này, đối phương còn có thể đỡ nổi, vô thiên cái địa võ giả, lao đến, nháy mắt liền bao phủ mây xanh thế giới, toàn bộ mây xanh thế giới, đung đưa kịch liệt, vô số hư không vỡ ra, phảng phất hóa thành, một đầu lại một đầu hắc long, ở trong thiên địa dương nanh múa vuốt, mây xanh trong thế giới những đệ tử kia, càng là kinh ngạc đến ngây người, cỗ khí tức này, để bọn hắn tuyệt vọng, sáu cái gia tộc các cường giả, toàn bộ điều động, ngay cả tộc trưởng đều tới rồi sao, xong, cái này cuồng thần chết chắc, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là nhíu mày, hắn không nghĩ tới, cái này sáu cái thế giới cường giả, vậy mà như thế nhiều, đại thành chân thần, cái thứ hai đường ranh giới người, vậy mà đến sáu cái, Lâm Hiên trước mắt, thật đúng là không phải là đối thủ, hắn thở dài, chuẩn bị rời đi, nơi nào đi, sáu cái tộc trưởng lạnh hừ một tiếng, trên người bọn họ, xông ra sáu đạo kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí, đều mang có pháp tắc khác nhau, có mộng ảo, có mang theo ăn mòn lực lượng, có càng là như thần hỏa. Lâm Hiên không ngừng né tránh, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, song trưởng tề xuất, đánh bay trong đó hai đạo kiếm khí, nhưng mà mặt khác mấy đạo kiếm khí, lại đánh ở trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, trên người hắn, xuất hiện vài vết rách, không phải đâu, nhìn thấy một màn này thời điểm, sáu cái tộc trưởng đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn sáu người xuất thủ, khi quét ngang hết thảy, liền xem như mây xanh tộc trưởng, cũng ngăn cản không nổi, nhưng mà, người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà không chết, vẻn vẹn thụ thương, đối phương mạnh bao nhiêu? Đối phương thể phách, cũng quá nghịch thiên đi, làm sao cảm giác, sao thần khí còn đáng sợ hơn, gia hỏa này, đến tột cùng là ai, một bên khác, thanh vân tháp bên trong, mây xanh tộc trưởng mở mắt, hắn nói, không sai biệt lắm, tiếp xuống trận pháp, các ngươi chủ trì là được, ta ra ngoài, đem kia cuồng thần trấn áp, trước đó, mặc dù bọn hắn tổn thất rất nhiều thần mạch, nhưng là, sáu cái thế giới cường giả vẫn lạc, thần huyết bao phủ thiên địa, bọn hắn trực tiếp mở ra, một loại cổ lão trận pháp, đem những này thần huyết hấp thu. Hóa làm lực lượng, trận pháp uy lực, trở nên rất mạnh, trọng yếu nhất thời khắc, đã qua, còn lại, có những trưởng lão này duy trì, liền có thể, mây xanh tộc trưởng thân hình thoát một cái, hắn xuất hiện tại bên ngoài, sự xuất hiện của hắn, để vô số người chú ý, mây xanh thế giới đệ tử, thở dài một hơi, tộc trưởng, cuối cùng ra, cái khác sau cái thế giới tộc trưởng, thì là nhíu mày, nói, mây xanh, cuối cùng là tình huống như thế nào, hắn là ai, vì sao ngươi không thân tự xuất thủ, mây xanh tộc trưởng hít sâu một hơi. Trong mắt nàng, có lạnh thấu xương quang mang, đang lóe lên, nếu như lúc này, nói ra cuồng thần thân phận, như vậy cuồng thần trên thân đan dược, cùng thanh vân kiếm phổ, đều không thể ẩn tàng, cái này sáu cái gia tộc, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng những muốn cướp thần đan, thậm chí càng mạnh thanh vân kiếm phổ, hắn nói rất dài dòng, về sau ta cho các ngươi giải thích, chúng ta trước liên thủ, trấn áp tiểu tử này, ngàn vạn không thể để cho hắn trốn, nói xong, mây xanh tộc trưởng xuất thủ trước, trên người hắn xuất hiện một đạo cực kỳ đáng sợ thần kiếm, quán xuyên thiên địa, hắn nói, thi triển bảy mạch trận pháp, không phải đâu, sáu mặt khác tộc trưởng kinh ngạc đến ngây người, đối phó một người trẻ tuổi, còn cần thi triển bảy mạch trận pháp, quá để mắt đối phương đi. Chương 8004, trấn áp cuồng thần, bảy mạch trận pháp, cần bảy cái gia tộc cùng một chỗ thi triển, cần phải phối hợp, kiếm đạo của bọn họ cùng huyết mạch. Có thể nói, đây là mạnh nhất trận pháp, bọn hắn liên thủ thi triển bảy mạch trận pháp, đều có thể chống lại, đỉnh phong chân thần đi. Hiện tại vẻn vẹn đối phó một người trẻ tuổi, thật sự là lớn tài tiểu dụng. Mây xanh tộc trưởng lại là nói, không nên khinh thường, hắn thực lực rất mạnh, mà lại, còn có không biết át chủ bài, vạn nhất thật để hắn trốn, chờ hắn về sau trưởng thành, chúng ta tất cả đều lạnh. Nghe nói như thế, sáu mặt khác tộc trưởng cũng là biến sắc, đúng nha, tuyệt đối không thể thả hổ về rừng, vậy liền động thủ đi. Từng đạo hư lạnh âm thanh âm vang lên, trên người bọn hắn, hiện ra một cỗ, cực nó cường hãn khí tức, hóa thành một đạo lại một đạo kiếm khí, quán xuyên thiên địa, cửu thiên chi thượng, kinh lôi vang. Hào quang sáng chói, chiếu rọi bát phương, mây xanh thế giới, hoàn toàn bị chiếu sáng, trong thế giới những võ giả khác, thối lui đến phương xa, bọn hắn thân thể run rẩy, quá mạnh, bọn hắn sắp chứng kiến, trong truyền thuyết bảy mạch kiếm trận, Lâm Hiên cũng là biến sắc, không tốt, hắn cảm nhận được, một tia nguy cơ chí mạng, chủ quan, không nghĩ tới, cái này bảy mạch gia tộc liên thủ, vậy mà cường hãn như thế, hắn một quyền đánh nát hư không, thi triển hành tự quyết, hắn muốn chạy trốn tới trong vũ trụ, mau chóng rời đi. Chỗ thị phi này, dù sao lần này thu hoạch, đã vô cùng lớn, muốn chạy trốn, quá ngu xuẩn, người thật không thể giải thích bảy mạch trận pháp, người chạy không thoát. Mây xanh tộc trưởng cười lạnh âm thanh âm vang lên, trên người hắn thanh vân kiếm khí, cũng là bay đi, sau một khắc, bảy đạo kiếm khí tại không trung gặp nhau, sau đó, bộc phát ra thất thải quang mang. Giờ khắc này, không chỉ là mây xanh thế giới, bao quát sáu mặt khác thế giới, cùng một chỗ phun tỏa hào quang, toàn bộ tinh hải, toàn bộ bị bao phủ, Lâm Hiên thoát đi mây xanh thế giới. Đi tới trong vũ trụ, thế nhưng là, còn là bị thất thải quang mang bao phủ, hắn sắc mặt đại biến, đây là tình huống như thế nào? Trận pháp này, vậy mà là lấy sao trời thế giới, làm lực lượng nơi phát ra, chế tạo sao? Bảy cái thế giới chỗ phương này tinh vực, toàn bộ là trận pháp không gian, chỉ thoát đi một cái thế giới, vô dụng, phải thoát đi phương này tinh vực mới được. Lâm Hiên hay là muộn một bước, hắn bị bảy đạo kiếm khí bao phủ, đáng sợ kiếm quang, giết xuống dưới, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, kiếm chỉ trời cao. Hắn cùng bảy mạch kiếm khí đại chiến, trên người hắn lực lượng triệt để bộc phát, một đầu cự long vờn quanh, phảng phất hóa thành chân chính thần long, giơ tay nhấc chân ở giữa, lăng liệt kiếm khí, mênh mông bát hoang, rầm rầm rầm, đại chiến triệt để bộc phát, kinh thiên động địa. Bảy mạch gia tộc nhìn thấy một màn này thời điểm, chấn động vô cùng, không phải đâu, gia hồn này còn có thể phản kích, thể phách của hắn cũng quá mạnh, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trước đó đến sáu đại gia tộc cường giả đều đã vẫn lạc, cho nên mới tới những người này, còn thật không biết Lâm Hiên thân phận, nhanh hình thành bảy mạch phong ấn, triệt để trấn áp hắn, mây xanh tộc trưởng cũng là chấn động vô cùng, nhất định phải toàn lực xuất thủ, tuyệt đối không thể có chút chủ quan, còn lại mấy cái tộc trưởng gật gật đầu, bọn hắn bàn tay kết ấn, trên bầu trời bảy đạo kiếm khí, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, mỗi một đạo kiếm khí, đều ngưng tụ hình thành một đạo ấn phù, bọn chúng cùng một chỗ rơi xuống, phía trên mang theo thần bí mà đáng sợ khí tức, Lâm Hiên tất cả kiếm khí rơi ở phía trên đều bị phong ấn, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, không được, xem ra chỉ có thể tế ra Đại Long kiếm, nhưng bởi như vậy, thân phận của hắn sợ rằng sẽ bị người biết, con đường sau đó coi như không dễ đi, muốn không trốn đến Tuyên Cổ Chi trong đất đi. Lâm Hiên chuẩn bị mở ra Tuyên Cổ Chi địa, thế nhưng là, hắn còn là xem thường bảy mạch kiếm khí, cái này bảy đạo ấn phù, vậy mà phong ấn hết thảy, Lâm Hiên còn chưa kịp mở ra Tuyên Cổ Chi địa đâu, hắn liền cảm nhận được, trên người hắn lực lượng lại bị phong ấn. Hắn từ trong vũ trụ rơi xuống, rơi vào mây xanh trong thế giới, oanh một tiếng, đại địa hóa thành một cái hẻm núi, Lâm Hiên liền rơi vào trong hạp cốc, ha ha ha ha, mây xanh tộc trưởng ngửa mặt lên trời cười to, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều kinh hô lên, quá tốt, cuối cùng đem cái này cuồng thần, cho trấn áp, nhất định phải hành hạ chết hắn, cho đồng bạn của chúng ta báo thù. Rút ra trên người hắn lực lượng, mây xanh thế giới những võ giả kia, nghiến răng nghiến lợi, mây xanh tộc trưởng, thì là mày nhăn lại, thanh âm của hắn tại tộc nhân vang lên bên tai, hắn nói, đừng nói ra cuồng thần thân phận, cũng không nên nói xuất kiếm phổ cùng thần đan tin tức. Những cái kia tộc nhân nghe xong, mới tỉnh táo lại, sáu mặt khác thế giới người, bay tới, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Lâm Hiên, bọn hắn nhíu mày nói, hắn đến tột cùng là ai? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không phải người bình thường. Trên thân long đạo khí tức rất mạnh, sẽ không là long cung người a? Long cung, lại như thế nào a? Còn không phải bị chúng ta trấn áp, hắn quá không biết trời cao đất rộng. Nên xử lý như thế nào hắn? Tra tấn hắn sao? Hay là tu lấy trí nhớ của hắn? Từng đạo nghị luận âm thanh âm vang lên, mây xanh tộc trưởng, lông mày lại là chăm chú nhăn lại. Không được a, tu lấy ký ức, như vậy kế hoạch của bọn hắn, liền không có. Hắn nói, đem hắn ném tới luyện binh trong lò, đem hắn luyện hóa, tình huống như thế nào? Còn muốn mở ra luyện binh lô? Mấy cái khác tộc trưởng, lông mày chăm chú nhăn lại, bọn hắn tiếp cận mây xanh, nói, ngươi khẳng định biết một thứ gì, bằng không, ngươi sẽ không như thế khẩn trương. Mây xanh tộc trưởng nói, ta biết thân phận của hắn, hắn là Long cung đỉnh cấp thiên tài. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, sáu mặt khác gia tộc người, sắc mặt đại biến, Thái Hư Long cung, Hoang Cổ thần tộc đỉnh cấp thiên tài, bọn hắn vậy mà trấn áp dạng này người. Những người này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ông lão mặc áo bảo lam nói, mây xanh, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Bọn hắn mặc dù cường đại, có thể trấn áp thần tộc thiên tài, thế nhưng là nếu như thần tộc cái thế cường giả đến, vậy bọn hắn liền chết chắc. Không nói những cái khác, mấy cái đỉnh phong cường giả tới liền có thể quét ngang bọn hắn. Ngươi bây giờ chỉ trích ta có làm được cái gì? Dù sao đều động thủ, nghĩ đến tiểu tử này khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tiếp tục ra tay đi, đem hắn ném tới luyện binh trong lò, đến lúc đó thần tộc người cũng tìm không thấy hắn, hắn sẽ hóa thành một đoàn tro tàn, cũng chỉ có thể cái dạng này. Mấy cái tộc trưởng gật gật đầu, bọn hắn cũng không có hoài nghi. Mây xanh, trước đó thời điểm chiến đấu, bọn hắn liền cảm nhận được trên người đối phương có được cường đại rồng đạo lực lượng, vậy liền mở ra luyện binh lô đi. Luyện binh lô đáng sợ cỡ nào, liền xem như đỉnh phong chân thần sau khi đi vào cũng sẽ bị luyện hóa, có thể nói thần vương phía dưới không ai có thể ở bên trong sống sót. Cái này luyện binh lô cực kỳ bất phàm, cái này là năm đó thất thải thần vương luyện chế thất thải thần kiếm địa phương, vương cấp thần binh chính là tại cái này luyện binh trong lò đản sinh. Bảy cái tộc trưởng liên thủ mở ra luyện binh lô. Luyện binh lô vị trí tại bảy cái thế giới trung tâm, tại trong vũ trụ là bị kết giới cho phong ấn, những người khác không cách nào phát hiện, chỉ có xé mở kết giới thời điểm mới có thể trông thấy. Bảy cái tộc trưởng liên thủ mở ra kết giới, chương 8005, ném vào luyện thần lô, võ thần thể đột phá. Một tôn thần bí hỏa lô xuất hiện tại giữa thiên địa, cổ lão cực nóng khí tức càn quét bát phương. Bảy cái tộc trưởng liên thủ đánh nổ súng lô, sau đó đem Lâm Hiên ném vào, sau đó bọn hắn một lần nữa phong ấn kết giới, lần này cuối cùng có thể đi. Sáu mặt khác thế giới người thở dài một hơi, tiếp xuống bọn hắn liền rời đi. Mây xanh tộc trưởng cũng rời đi, bất quá khóe miệng của hắn lại giơ lên một vòng tiếu dung. Tại mở ra kết giới trong nháy mắt đó, hắn liền vụng trộm đánh ra một cái kiếm đạo phân thân giấu ở kết giới bên trong. Hắn chuẩn bị chờ gia tộc khác người rời đi về sau, hắn lại len lén mở ra luyện binh lô, cướp đoạt Lâm Hiên trên thân lực lượng. Đương nhiên hắn không có lập tức hành động, hắn chờ Lâm Hiên chống đỡ không nổi thời điểm lại động thủ. Luyện binh trong lò ngập trời hỏa diễm đang bay múa, liền phảng phất một cái hỏa diễm thế giới. Cái này hỏa diễm thật là thật đáng sợ. Lâm Hiên bị ném sau khi đi vào liền cảm nhận được đáng sợ thần hỏa vô thiên cái địa mà tới. Nguyên bản trên người hắn có bảy đạo kiếm khí tạo thành phù văn đem hắn hoàn toàn phong ấn, thế nhưng là những phù văn này tại hỏa diễm phía dưới lại nhưng là có thể chống lại phong ấn. Đỉnh phong chân thần tồn tại giờ phút này vậy mà hòa tan, nói cách khác đỉnh phong chân thần ở đây cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ hai ngày trên thân thất thải ấn phù triệt để biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên trùng hoạch tự do, nhưng mà hắn tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, nơi này tựa hồ càng thêm nguy hiểm. Lâm Hiên hít sâu một hơi, xem ra chỉ có thể toàn lực thi triển Đại Long kiếm hồn bổ ra hỏa lô, chạy ra thăng thiên. Long hình kiếm ảnh phù hiện ở trước mặt của hắn, Lâm Hiên mở ra tuyên cổ chi địa chuẩn bị đánh ra tuyệt thế một kích, nhưng vào lúc này Đại Long mở miệng. Đại Long nói, tiểu tử không nên tùy tiện rời đi, đây chính là khó được luyện binh chi địa, mà lại đây là luyện chế vương cấp thần binh địa phương, loại địa phương này vô cùng ít ỏi gặp, cho dù các lớn trong thần tộc có, thế nhưng là thần vương phía dưới người cũng căn bản là không có cách tiếp cận. Ngươi bây giờ liền có thể tiếp xúc đến lực lượng như vậy, đúng là may mắn. Lâm Hiên hỏi, cái này có làm được cái gì? Nơi này hỏa diễm thật đáng sợ, ta căn bản hấp thu không được. Đại Long nói, không phải để ngươi hấp thu nơi này hỏa diễm, mà là để ngươi dùng nơi này hỏa diễm đến rèn luyện ngươi thể phách. Ngươi tu luyện thế nhưng là võ thần thể, đừng quên đời thứ hai Đại Long truyền nhân khai sáng võ thần thể mục đích đó chính là thay thế thần kiếm, đem tự thân chế tạo thành một thanh thần binh, mà nơi này chính là luyện chế thần binh chi địa, ngươi có thể dùng nơi này hỏa diễm đến chế tạo ngươi võ thần thể, còn có thể dạng này. Lâm Hiên nghe xong nhãn tình sáng lên, xem ra đây là nhân họa đắc phúc a. Lâm Hiên nhếch miệng cười, sau đó hắn dùng Đại Long kiếm hồn bố trí một cái kiếm đạo thế giới ngăn cách đại bộ phận hỏa diễm, sau đó thả ra một số nhỏ hỏa diễm bao phủ thân thể của hắn, thi triển võ thần quyết, Lâm Hiên bắt đầu chế tạo hắn võ thần thể. Không thể không nói cái này hỏa diễm vô cùng đáng sợ, trước mắt võ thần thể căn bản không chịu nổi, một nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều vết rách, cái này còn vẻn vẹn một số nhỏ hỏa diễm, tuyệt đại bộ phận hỏa diễm bị đại long kiếm hồn lực lượng ngăn cách. Lâm Hiên trực tiếp đối mặt ngập trời biển lửa, đoán chừng sẽ khuynh khắc ở giữa hôi phi yên diệt đi. Xem ra cho dù là thần vương phía dưới người tới đây, không có đại long kiếm hồn loại này sức mạnh nghịch thiên, cũng rất khó lợi dụng nơi này hỏa diễm a. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên toàn lực tu luyện, toàn bộ quá trình vô cùng thống khổ, thân thể không biết vỡ vụn bao nhiêu lần. Còn tốt hắn có được giai tự quyết, còn có được tuyên cổ chi địa, đại lượng lực lượng trào ra tới sửa bổ thân thể của hắn, hắn có thể không chút nào dừng lại luyện tiếp. Dầm dầm dầm, Lâm Hiên trên thân phát ra chấn thiên thanh âm, liền phảng phất có ngàn vạn chuôi lửa truy tại gõ thân thể của hắn. Thiên truy bách luyện, trong nháy mắt lại là hai ngày trôi qua, vẻn vẹn ba ngày Lâm Hiên lại phảng phất cảm giác qua trăm năm. Mặc dù quá trình gian khổ, nhưng là hắn lại vô cùng kích động. Ba ngày hắn cảm nhận được thân thể của hắn tăng lên, quá tốt, tiếp tục như vậy võ thần thể nói không chừng có thể đột phá. Cùng lúc đó, luyện binh lô bên ngoài, mây xanh tộc trưởng phân thân cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, đối phương coi như mạnh hơn, đoán chừng cũng không chịu nổi, hắn phải tranh thủ thời gian mở ra lò bớt đối phương hôi phi yên diệt. Bàn tay kết ấn, mây xanh tộc trưởng đánh nổ súng lô, một tia hỏa diễm bay múa ra, phân thân của hắn liền ngăn cản không nổi. Mà lúc này hắn phun ra một khối ngọc bội, khối ngọc bội này phía trên có huyết sắc đường vân, cái này là năm đó lão tổ tông lưu lại ngọc bội, có được lão tổ huyết mạch, mang theo khối này ngọc bội hắn liền có thể tiến vào luyện binh trong lò, đương nhiên chỉ có thể đợi một thời gian ngắn, nhưng đã vô cùng nghịch thiên. Thi triển ngọc bội, đạo này phân thân tiến vào luyện binh lô. Có người tiến đến, đại long nói. Lâm Hiên nghe xong sắc mặt trầm xuống, bảy mạch gia tộc người chưa từ bỏ ý định sao? Đại long nói, chỉ có một người mà lại chỉ là một cái phân thân, tiểu tử ngươi không nên động thủ, dùng tiên đài vây khốn hắn, ngươi thời gian bây giờ rất quý giá, bảy mạch gia tộc người không bao lâu liền sẽ phát hiện ngươi không có vẫn lạc, bọn hắn sẽ lần nữa mở ra luyện binh lô, đến lúc đó ngươi liền không có cách nào lại tu luyện. Ta biết, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn trực tiếp đánh ra tiên đài, phối hợp với đại long lực lượng, nháy mắt liền vọt tới. Mây xanh tộc trưởng phân thân vừa mới tiến đến, còn chưa kịp điều tra đâu, liền cảm nhận được một phương bạch ngọc tiên đài lăng không mà hàng, nháy mắt liền đem hắn cho bao phủ. Sau một khắc, hắn cảm giác thân thể của hắn cứng đờ, hắn bị định trụ, đáng chết, tình huống như thế nào? Nơi này làm sao có thể có người? Chẳng lẽ cái kia cuồng thần còn không có vẫn lạc sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, đối phương cũng quá mạnh đi, tại luyện binh trong lò có thể ngốc thời gian dài như vậy, sẽ không để cho đối phương chạy đi à? Hắn vô cùng khẩn trương thấp thỏm, hắn coi là cuồng thần sẽ tới đối phó hắn, thế nhưng là cũng không có, đối phương vẻn vẹn định trụ hắn. Lâm Hiên toàn lực tu luyện, sau 9 ngày Lâm Hiên trên thân phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, hắn võ thần thể đột phá đến thứ 3 nặng, thực lực so trước đó có đại phúc tăng lên, mặc kệ là lực phòng ngự hay là lực công kích đều viễn siêu trước đó, quá tốt. Lâm Hiên vô cùng kích động, ngay cả thời gian nửa tháng đều không có, hắn vậy mà có thể đột phá, cái này nếu là truyền đi đoán chừng sẽ hù chết người, liền xem như rồng đạp trời cũng không có loại này tốc độ tu luyện, thậm chí Lâm Hiên tốc độ tu luyện là rồng tháp trời vạn lần. Đương nhiên đây hết thảy nhờ có luyện binh lô, tiếp tục tu luyện, đã địch nhân còn chưa phát hiện hắn, vậy hắn liền tiếp tục ở đây tu luyện đi. Lại qua 3 ngày, khoảng cách trước đó đã qua nửa tháng, mây xanh tộc trưởng lông mày chăm chú nhăn lại, chuyện gì xảy ra nha? Hắn phái đi phân thân vì sao vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ xuất hiện biến hóa gì? Muốn không mau mau đến xem đâu. Hắn xuất ra một cái quyển trục, lúc trước hắn tại phân thân trên thân lưu lại một cái truyền tống trận, hắn có thể thuấn gian truyền tống đi vào. Chương 8006, lực lượng gấp bội áp chế tộc trưởng. Mây xanh tộc trưởng có chút do dự, lại chờ 2 ngày hắn cảm thấy không được, nhất định phải tranh thủ thời gian hành động, lão tổ tông bên kia rất cần cỗ lực lượng này, đã đang thúc giục gấp rút hắn. Hắn cắn răng một cái, quyết định vận dụng truyền tống quyển trục. Trước khi đi, hắn đem tộc trưởng đại ấn giao cho đại trưởng lão, hắn nói đến, nếu như ta gặp nguy hiểm, ngươi chính là hạ tộc trưởng đời thứ nhất. Đại trưởng lão đều mộng, ngươi muốn đi đâu nha? Ta đi xem một chút cái kia cuồng thần, ta cảm giác hắn còn sống, mà lại phân thân của ta, vậy mà không có trả lời, quá bất khả tư nghị. Vậy ngươi đem gia tộc thần khí mang theo, gia tộc bọn họ mạnh nhất thần khí dĩ nhiên chính là thanh vân kiếm. Mây xanh tộc trưởng gật gật đầu, mang theo thanh vân kiếm, vung tay lên, xé mở quyển trục. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đi tới phân thân bên cạnh, vừa mới xuất hiện, hắn liền cảm nhận được một cỗ phong ấn lực lượng. Mây xanh tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thi triển thanh vân kiếm, một kiếm chém ra, đem phong ấn lực lượng chém thành hai nửa. Hắn thối lui đến hậu phương, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn phát hiện, phân thân của hắn lại bị trấn áp. Thanh Vân kiếm quyết, tay cầm tuyệt thế thần khí. Hắn thi triển vô thượng kiếm pháp, thẳng hướng phía trước, đem tiên đài trấn lui. Sau đó, cùng phân thân dung hợp, thần huyết ngọc bội, rơi vào trên người hắn. Hắn thở dài một hơi, sau một khắc, trong mắt của hắn, có lạnh thấu xương kiếm quang, phá toái hư không. Hắn bắt đầu tìm kiếm cuồng thần hạ lạc, rất nhanh, hắn liền tìm được. Hắn phát hiện đối phương không chết, mà đối phương tựa hồ mượn nhờ nơi này lực lượng tu luyện. Hắn tê cả da đầu, người trẻ tuổi này cũng thật đáng sợ đi, đây chính là luyện chế thần binh địa phương, đối phương cũng dám luyện thể phách, chẳng lẽ hắn muốn đem thể phách chế tạo thành thần binh sao? Quá nghịch thiên. May mắn hắn quả quyết, bản thể đến đây, ngay ở chỗ này giải quyết đối phương đi. Thân ảnh nhoáng một cái, hắn hóa thành một đạo thanh sắc kiếm ảnh, nháy mắt liền thẳng hướng phía trước. Mà tại kiếm đạo trong thế giới, Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, hắn cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương khí tức giết ra. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một quyền liền đánh ra. Oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên. Lâm Hiên đem cái kia đạo kiếm ảnh đánh bay, hắn thu hồi nắm đấm, trên thân lực lượng càng phát khủng bố, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung. Thật mạnh, cái này thể phách chân thực để hắn hài lòng. Mây xanh tộc trưởng bị chấn lui ra ngoài, trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể? Vừa rồi hắn là cầm Thanh Vân kiếm đánh ra tuyệt thế một kiếm, đối phương vậy mà dùng thể phách chặn lại. Đối phương thể phách so trước đó cường đại nhiều lắm, lúc này mới nửa tháng đi, đối phương vậy mà phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiếu niên thiên đế cũng không có loại này tốc độ tu luyện a, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không thể tin được a. Nguyên lai là ngươi. Lâm Hiên nhìn về phía mây xanh tộc trưởng, lạnh giọng nói, xem ra các ngươi còn không hết hy vọng, đã dạng này kia ta liền tự mình đưa ngươi xuống địa ngục đi. Lâm Hiên bước ra một bước, trên thân lực lượng triệt để bộc phát, ngươi làm sao có thể ngăn cản được cái này thần hỏa lực lượng. Mây xanh tộc trưởng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn là có thần huyết ngọc đeo, đối phương có cái gì? Hắn phát hiện chung quanh có rất nhiều long hình kiếm khí sắc bén chi cực, để hắn Thanh Vân kiếm đều run nhẹ nhẹ. Hắn sắc mặt đại biến, đây là trong truyền thuyết Đại Long kiếm, ngươi vậy mà có được thứ này, ngươi đạt được Lâm Hiên Đại Long kiếm, ngươi đoán? Lâm Hiên cười mà không nói, chủ động giết tới, bên cạnh hắn còn quấn long hình kiếm khí đón đỡ những cái kia thần hỏa, mà một quyền này của hắn lại so thần kiếm còn đáng sợ hơn. Mây xanh tộc trưởng giơ kiếm đón đỡ, cong một tiếng, cánh tay hắn run rẩy, lực lượng của đối phương quá mạnh, mạnh đến hắn đều có chút chống đỡ không nổi. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không có vỡ vụn, ngươi thanh kiếm này không tầm thường, bất quá ngươi có thể ngăn cản mấy lần đâu? Đã ngay cả Đại Long kiếm Lâm Hiên đều thi triển đi ra, hắn khẳng định không có khả năng làm cho đối phương còn sống ra ngoài. Vừa lên đến, hắn liền thi triển vô thượng kiếm đạo, hai tay khai thiên, chư thiên kiếm pháp, bàn tay như thương khung, mang theo vô thượng lực lượng, hung hăng rơi xuống, thẳng hướng mây xanh tộc trưởng. Mây xanh tộc trưởng sắc mặt đại biến, kia cỗ lực lượng khổng lồ, để thân thể của hắn đều vỡ ra. Hắn không dám có chút chủ quan, một bên nuốt đan dược, một bên thi triển Thanh Vân kiếm quyết. Thanh Vân kiếm mờ mịt chi cực, cùng đối phương kia nặng nề lực lượng va chạm, hắn chuẩn bị lấy nhu thắng cương. Lâm Hiên cười ha ha, nhanh chóng vọt tới, tay trái chư thiên kiếm, tay phải thái cực kiếm, đánh Thanh Vân kiếm quyết, quân lính tan rã, thật đáng sợ kiếm đạo lực lượng, đây không có khả năng, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, chẳng lẽ, ngươi là Lâm vô địch, ngươi không chết. Mây xanh tộc trưởng đều sụp đổ, hắn phát hiện kiếm của đối phương nói, thật là quá mạnh, mà lại, đối phương sẽ còn thái cực lực lượng, đây đều là Lâm vô địch lực lượng nha, chẳng lẽ, cuồng thần chính là Lâm vô địch, nghĩ đến loại khả năng này. Mây xanh tộc trưởng tê cả da đầu, đối phương lại dám gạt qua chư thiên vạn giới, hắn không còn dám chiến, vậy mà nghĩ phải thoát đi, nơi nào đi. Lâm Hiên càng đánh càng hăng, hắn thi triển Thanh Vân kiếm phổ, thân hình thoát một cái, hắn trở nên phiêu miểu chi cực, một chỉ điểm ra, một chỉ này hóa thành thần kiếm, xuyên qua hư không, trực tiếp thẳng hướng mây xanh tộc trưởng mi tâm. Mây xanh tộc trưởng tại thời khắc nguy cơ, dùng thần kiếm ngăn trở một kích này, nhưng mà, trán của hắn hay là hiện một đạo vết kiếm. Lâm Hiên nói, ngươi là mây xanh tộc trưởng, liền để ngươi chết tại Thanh Vân kiếm phổ phía dưới đi, để ngươi mở mang kiến thức một chút, các ngươi Thanh Vân gia tộc mạnh nhất kiếm đạo. Lâm Hiên thu hồi Chu Thiên kiếm pháp cùng thái cực kiếm đồ, hắn thi triển thái cổ hô hấp pháp, một hít một thở ở giữa, trên thân long mạch bộc phát, ở trên người hắn vậy mà mọc ra vảy rồng lân. Lâm Hiên hóa thành một đầu thanh long, không chỉ như thế, hắn phun ra vô số mây mù bao phủ tứ phương. Lâm Hiên thân ảnh giấu ở trong mây mù, sau một khắc, băng lãnh âm thanh âm vang lên, Thanh Vân kiếm phổ, không tốt. Mây xanh tộc trưởng sắc mặt đại biến, hắn đem Thanh Vân kiếm quyết thi triển đến cực hạn, thân thể của hắn cũng biến thành phiêu miểu chi cực, vô số kiếm quang đem hắn bao phủ. Nháy mắt sau đó, chấn thiên thanh âm truyền đến, hắn bị đánh bay ra ngoài, Thế nhưng là, hắn căn bản thấy không rõ, kiếm là từ đâu đến. Thanh Vân kiếm quyết mặc dù đáng sợ, nhưng là, so với chân chính Thanh Vân kiếm phổ, còn hơi kém hơn nhiều lắm. Lâm Hiên hóa thân thành rồng, đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, phối hợp với Thanh Vân kiếm phổ, thật là quá mạnh, nháy mắt liền áp chế Mây Xanh tộc trưởng. Mây Xanh tộc trưởng căn bản ngăn cản không nổi, nếu như không phải có được Thanh Vân kiếm, hắn chỉ sợ hiện tại đã bị thương nặng, nhưng dù vậy, hắn hiện tại cũng trèo chống không được bao lâu. Lâm Hiên tay phải dung hợp Đại Long kiếm mảnh vỡ, chụp vào Thanh Vân kiếm, Mây Xanh tộc trưởng sắc mặt vui mừng, cơ hội tốt, hắn đem tất cả lực lượng đều tràn vào đến một kiếm này bên trong, thẳng hướng đối phương long trảo, đây là hắn mạnh nhất một kiếm, ngay cả huyết mạch lực lượng đều dung nhập vào bên trong, hắn không tin đối phương có thể ngăn cản được. Cong một tiếng, long chảo nháy mắt liền tóm lấy Thanh Long kiếm, long chảo phía trên, ánh lửa bay múa, nhưng mà, cũng không có vỡ vụn, ngay cả một tia vết rách đều không có, làm sao lại cái dạng này, Mây Xanh tộc trưởng triệt để được. Mà lúc này, Lâm Hiên một cái khác long chảo, lấy cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị, đi tới Thanh Long tộc trưởng trước mặt, một nháy mắt, liền đem nó bắt lấy. Chương 8007, Trảm tộc trưởng, Lâm Hiên một cái khác long chảo, bắt lấy đối phương, răng rắc một tiếng, Mây Xanh tộc trưởng thân thể, liền bị xé nát. Hóa thành huyết vụ, gào thảm thanh âm truyền đến, Mây Xanh tộc trưởng thật là kinh ngạc đến ngây người, đối phương quá mạnh, mạnh đến để hắn tuyệt vọng, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, trốn, hắn phát như điên đào tẩu, muốn đi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Hắn tiếp tục xuất thủ, đuôi rồng hất lên, như cùng một chuôi tuyệt thế thiên kiếm, bổ ra thiên địa, đem đối phương lần nữa bao phủ, Mây Xanh tộc trưởng bị đánh bay ra ngoài, hắn đã liều mạng, thế nhưng là, hắn căn bản không phải đối thủ. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Ánh mắt hắn đều đỏ, ngươi thật là Lâm vô địch sao? Ngươi cứ nói đi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, phun ra một mảnh mưa kiếm, Mây Xanh tộc trưởng trên mặt tuyệt vọng, hắn biết, hắn căn bản không phải đối thủ. Bất quá, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng điên cuồng, hắn nói, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Sau một khắc, hắn vung tay lên, trực tiếp đứt đoạn, Thanh Vân kiếm, đây chính là một thanh cực kỳ đáng sợ thần khí, Thanh Vân kiếm cắt ra, một cỗ hủy diệt lực lượng càn quét thiên địa quyền, Lâm Hiên thân ảnh bị cái này cỗ hủy diệt lực lượng bao phủ. Một bên khác, Mây Xanh tộc trưởng cũng bị đánh bay ra ngoài, hắn miệng lớn thổ huyết, thụ thương càng nặng, ngay cả nguyên thần đều bị thương, hơi kém vẫn lạc. Bất quá, hắn lại cười, hắn nói, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Đối phương liền xem như Lâm vô địch lại như thế nào? Thanh Vân kiếm lực lượng hủy diệt, đối phương căn bản ngăn cản không nổi, chỉ cần đối phương thụ thương, đối phương liền không chịu nổi, thần lô hỏa diễm, đến lúc đó hắn có thể mài chết đối phương. Tí tách, thần huyết rơi xuống, xuyên thủng thiên địa, Lâm Hiên thân ảnh, từ tựa là hủy diệt kiếm đạo phong bạo bên trong, đi ra, hắn xác thực thụ thương, võ thần thể, xuất hiện vài vết rách, nhất là bàn tay, bạch cốt đều nổi lên, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thời khắc nguy cấp, hắn vận dụng Đại Long kiếm, không gì không phá lực lượng, cùng kia tựa là hủy diệt kiếm đạo lực lượng, quyết đấu, ngăn cản được, không ít khí tức hủy diệt, làm sao có thể, ngươi lại còn sống, ngươi lại còn có nhiều như vậy lực lượng. Mây Xanh tộc trưởng nhìn thấy một màn này thời điểm triệt để sụp đổ, hắn dọa đến thân thể đều run rẩy lên, bịch một tiếng hắn té quỵ dưới đất, ngay cả Thanh Vân kiếm đều đoạn mất, hắn còn là đối thủ sao? Lâm Hiên cũng không có bỏ qua cho đối phương, tế ra Đại Long kiếm, một kiếm chém về phía trước, long hành kiếm ảnh đem đối phương nuốt hết, đối phương hôi phi yên diệt. Hô, Lâm Hiên nôn thở một hơi, vung tay lên đem trên người đối phương hai dạng đồ vật bắt tới, một cái là mang theo thần huyết ngọc bội, một cái khác thì là đối phương nhẫn chữ vật, ngọc bội kia phía trên thần huyết rất là thần bí, Lâm Hiên mang tại trên thân, lập tức liền cảm nhận được chung quanh hỏa diễm uy lực nhỏ rất nhiều, đồng thời hắn lại mở ra nhẫn chữ vật, hắn thở dài một tiếng, bên trong cũng không có bao nhiêu đồ tốt, xem ra cái này Mây Xanh tộc trưởng cũng rất cẩn thận, trước khi đến cũng không có mang quá nhiều đồ tốt, trừ chuôi này Thanh Vân kiếm bên ngoài, trong nhẫn chứa đồ nhiều nhất chính là đan dược, tất cả đều là khôi phục loại đan dược. Lâm Hiên đem đan dược này toàn bộ lấy ra ngoài, sau đó đem nhẫn chữ vật vẫn hướng phương xa rơi tại trong biển lửa, nháy mắt liền hóa thành một đoàn sắt vụn. Lâm Hiên nuốt những đan dược này, vết thương trên người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cùng tốc độ nhanh khôi phục, Mây Xanh thế giới đại trưởng lão tại chờ đợi lo lắng, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão cũng là tề tụ một đường, bọn hắn đã biết được trước đó tin tức tộc trưởng vậy mà đi luyện binh lô, quá nguy hiểm đi. Không biết tình huống thế nào rồi. Đột nhiên lúc này, trong đại điện truyền đến một đạo vỡ vụn thanh âm, bọn hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai ở trong đại điện mặt, đặt vào một khối ngọc bội, kia là Mây Xanh tộc trưởng linh hồn ngọc bội, giờ phút này, ngọc bội kia vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả trưởng lão đều kinh ngạc đến ngây người, đại trưởng lão cũng là sững sờ tại nơi đó. Mây xanh tộc trưởng, Hôi Phi Yên Diệt sao? Làm sao lại cái dạng này? Luyện binh trong lò, đến tột cùng có cái gì? Vì sao tộc trưởng sẽ vẫn lạc? Chẳng lẽ cuồng thần không chết sao? Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng là, lại không ai có thể giải đáp cho hắn, mà phía sau những trưởng lão kia, hét thảm lên, không, không có khả năng, ta không tin, mây xanh tộc trưởng vẫn lạc tin tức, nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thế giới, mây xanh thế giới kinh ngạc đến ngây người, tộc trưởng của bọn họ, thế giới này chúa tể, vậy mà vẫn lạc, nói đùa à, tộc trưởng, thế nhưng là thứ hai cái đường ranh giới cường giả, làm sao lại vẫn lạc đâu, mây xanh thế giới kinh ngạc đến ngây người, tin tức truyền đến thanh vân tháp bên trong, thôi động trận pháp những cường giả kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn lập tức quỳ xuống, nói, lão tổ, mời ngài xuất thủ, kia cuồng thần khả năng không chết, luyện binh trong lò, phát sinh kinh thiên chi biến, tại phía trước, ngồi một thân ảnh, đây là một nữ tử, 10 phần tuổi trẻ, dung nhan 10 phần vẻ đẹp, nàng chính là Tử Thanh, nghe nói như thế, Tử Thanh mở mắt, nàng một đôi mắt, vô cùng già nua, phảng phất tuế nguyệt tang thương, một đôi mắt này, không có khả năng xuất hiện tại một người trẻ tuổi trên thân, nhưng mà, bây giờ lại xuất hiện, Tử Thanh nói, ta biết, không có nghĩ tới tên này, vậy mà như thế quỷ dị, ta ngược lại muốn xem, trên người hắn đến tột cùng có cái gì bí mật, Tử Thanh thanh âm, cũng biến thành già nua, xác thực nói, đây cũng không phải là Tử Thanh, hắn bị lão tổ cho đoạt xá, bây giờ đạo thân ảnh này, là Thanh Vân lão tổ thực lực, khôi phục không ít, chỉ ít so trước đó khô lâu trạng thái mạnh hơn, đương nhiên, còn không có khôi phục đỉnh phong. Bất quá, hắn có lòng tin, 3.000 năm bên trong, liền có thể khôi phục đỉnh phong, đương nhiên, nếu như có thể được đến cuồng thần lực lượng, 500 năm bên trong, hắn liền có thể trở lại đỉnh phong, Thanh Vân lão tổ nói, thông chi cái khác 6 mạch, nặng mới mở ra luyện binh lô, thủ hạ trưởng lão, đi truyền lại tin tức, không bao lâu, 6 mặt khác thế giới cũng được biết, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, tình huống như thế nào, còn phải một lần nữa mở ra luyện binh lô, lúc này mới bao lâu thời gian, mây xanh thế giới đang làm cái gì, không bao lâu. Bọn hắn đạt được một cái, càng thêm rung động tin tức, mây xanh tộc trưởng chết, tình huống như thế nào, ai giết đối phương, Lam Nguyệt thế giới, Lam Nguyệt tộc trưởng trợn mắt hốc mồm, dưới tay hắn có một đám trưởng lão, cũng là hai mặt nhìn nhau, Lam Nguyệt tộc trưởng hỏi, tin tức có thể tin được không, thủ hạ trưởng lão trả lời, là mây xanh thế giới, tự mình truyền tới, hẳn là thật, bây giờ, mới tộc trưởng, là đại trưởng lão, Lam Nguyệt tộc trưởng hít sâu một hơi, hắn đều được, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đại trưởng lão đột nhiên động thủ, không thể nào, đại trưởng lão mạnh hơn, cũng không có khả năng diệt được mây xanh tộc trưởng a. Kia đến tột cùng là ai tại động thủ, bọn hắn đoán đến đoán đi, đều không có đầu mối, Lam Nguyệt tộc trưởng nói, đừng đoán, tiến về mây xanh thế giới, đến lúc đó liền biết, Lam Nguyệt tộc trưởng mang theo người, lần nữa tiến về, không chỉ là hắn, mấy cái khác thế giới người, đồng dạng cũng là nhanh chóng chạy đến, rất nhanh, bọn hắn tề tụ cùng một chỗ, 6 mặt khác tộc trưởng, đều đi tới đại trưởng lão bên cạnh, nhao nhao hỏi thăm. Trước đó mây xanh tộc trưởng, là thế nào chết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi đến tột cùng có chuyện gì, giấu giếm chúng ta? Đại trưởng lão cười khổ một tiếng, hắn không biết giải thích thế nào, nhưng ngay lúc này, hậu phương lại truyền đến một đạo, băng lãnh thanh âm, là cuồng thần ra tay. Chương 8008, tái chiến 7 mạch kiếm trận, là cuồng thần ra tay, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia, nhao nhao quay đầu trông lại, bọn hắn trông thấy, nơi xa trong hư không, đi tới một nữ tử. Một hết sức trẻ tuổi nữ tử, người mặc màu xanh váy dài, mái tóc màu đen, theo gió bay múa, dung nhan của nàng, liền phảng phất tuyệt mỹ bảo ngọc, điêu khắc mà thành, chỉ là ánh mắt của nàng, lại vô cùng già nua, người này là ai a? Chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, có người nói, nàng tựa như là mây xanh thế giới, đỉnh cấp thiên tài, ta nhớ được, nàng gọi là Tử Thanh tiên tử đi, 6 mặt khác tộc trưởng, bọn hắn chính đang thảo luận, mây xanh tộc trưởng sự tình, một cái nho nhỏ đệ tử trẻ tuổi. Có tư cách gì đối thoại với bọn họ, bọn hắn rất là bất mãn, thậm chí bọn hắn cảm thấy, đối phương quá không có quy củ, nhưng ngay lúc này, đại trưởng lão lại là đi tới, hướng phía trước thi lễ một cái, bái kiến lão tổ, mây xanh thế giới, cái khác những trưởng lão kia các đệ tử, cũng là nhau nhau hành lễ, bái kiến lão tổ, ánh mắt của bọn hắn, vô cùng cung kính, mặt khác sau cái thế giới người, đều kinh ngạc đến ngây người, mấy cái kia tộc trưởng, càng là trợn mắt hốc mồm, tình huống như thế nào, lão tổ. Mây xanh thế giới, gần nhất đến tột cùng làm sao rồi? Trước là tộc trưởng vẫn lạc, bây giờ, vậy mà để một người trẻ tuổi. Khi lão tổ, Thanh Vân lão tổ nhìn về phía trước, tiếp cận Lam Nguyệt tộc trưởng, hắn nói, ta nhớ được ngươi khi còn bé, len lén tới qua mây xanh thế giới, còn ăn vụng qua, mây xanh thế giới tinh vân thần quả, Lúc ấy, ngươi khống chế không nổi cỗ lực lượng kia, thân thể kinh mạch toàn bộ vỡ vụn, hay là ta xuất thủ cứu ngươi? Nghe nói như thế thời điểm, Lam Nguyệt tộc trưởng kinh ngạc đến ngây người, kia là bao nhiêu vạn năm trước sự tình, hắn đều nhanh quên đi, không nghĩ tới, đối phương nhớ được rõ ràng như vậy. Chờ một chút, chẳng lẽ đối phương là Thanh Vân Tháp bên trong cái kia khô lâu? Nghĩ tới đây, Lam Nguyệt tộc trưởng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đây chính là một tôn chân chính hóa thạch sống a. Gặp qua lão tổ, Lam Nguyệt tộc trưởng cũng là thi lễ một cái. Cái khác những tộc trưởng kia nhao nhao hành lễ, bọn hắn chấn động vô cùng, một tôn lão tổ tông vậy mà khôi phục, quá bất khả tư nghị. Bọn hắn nó gia tộc của hắn cũng có được loại này cấp bậc hóa thạch sống, bất quá cùng trước đó Thanh Vân lão tổ không sai biệt lắm a, đều là khô lâu trạng thái, không sai biệt lắm, xem như dầu hết đèn tắt. Dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không xuất thủ, không nghĩ tới cái này Thanh Vân lão tổ vậy mà có thể khôi phục. Lam Nguyệt tộc trưởng nói, lão tổ, ngươi làm sao còn tự thân đến rồi? Một cái cuồng thần coi như lợi hại hơn nữa cũng không thể nghịch thiên a, chúng ta những người này xuất thủ liền có thể, không sai, lần này bắt hắn lại, triệt để đem hắn hôi phi yên diệt. Xích Hỏa tộc trưởng lạnh hừ một tiếng, trước đó hắn liền không đồng ý đem cuồng thần ném tới luyện binh trong lò, hắn thấy trực tiếp bắt lấy phế đối phương, sau đó đọc đến đối phương ký ức, đem đối phương đánh cho hôi phi yên diệt liền xong, cũng không có bây giờ phức tạp như vậy tình huống. Để cho ta tới nói đi, kia cuồng thần trên thân có một cỗ lực lượng cùng Thất Thải Thần Vương có quan hệ, Thanh Vân lão tổ trầm thanh thuyết nói, cho nên lúc ấy chúng ta không muốn giết hắn, chỉ là muốn trấn áp hắn, bây giờ xem ra lá bài tẩy của hắn vượt qua tưởng tượng của chúng ta, xem ra ta chỉ có thể thân tự xuất thủ. Lam Nguyệt tộc trưởng bọn người nghe xong kinh ngạc đến ngây người, cái gì, trên người đối phương có Thất Thải Thần Vương lực lượng, cuối cùng là tình huống như thế nào nha? Trước mở ra luyện binh lô đi, chuyện còn lại sau này hãy nói, Thanh Vân lão tổ trầm thanh thuyết nói. Sau đó bảy cái tộc trưởng đi tới, bàn tay kết ấn, một lần nữa mở ra phong ấn, một tôn đáng sợ hỏa lô xuất hiện giữa thiên địa, cực nóng khí tức làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Mở, bảy cái tộc trưởng lạnh giọng quát, to lớn hỏa lô chậm rãi mở ra, rầm rầm rầm, một sợi hỏa diễm bay thẳng cửu tiêu, hư không nháy mắt liền xuất hiện lỗ đen, đệ tử trẻ tuổi nhóm dọa đến nhau nhau lui lại. Mây Xanh đại trưởng lão đi ra, nhìn hướng về phía trước, trầm thanh quát, cuồng thần, cút ra đây. Thần trong lò, Lâm Hiên mở mắt, nhanh như vậy liền tới rồi sao? Hắn thở dài một tiếng, ai, không thể lại tu luyện, chỉ có thể ra ngoài, là thời điểm rời đi. Thân hình thoát một cái, hắn phóng lên tận trời, nháy mắt sau đó, hắn đi tới trên lò lửa, chân hắn đạp bát phương, trong mắt có lạnh thấu xương quang mang, giơ tay nhấc chân ở giữa, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Vô số người hướng phía trước nhìn lại, chờ nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn sửng sốt, tình huống như thế nào? Gia hỏa này vậy mà lông tóc không thương. Nói đùa à, cái này đều gần một tháng, đối phương làm sao có thể không bị tổn thương đâu. Phải biết, đỉnh phong chân thần đi vào, một tháng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia hỏa này trên thân, chẳng lẽ, có siêu cấp phòng ngự thần khí? Đại trưởng lão, cùng với khác những tộc trưởng kia, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Lam Nguyệt tộc trưởng nói, thật đúng là xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới, lá bài tẩy của ngươi nhiều như vậy, ngay cả luyện binh lô hỏa diễm đều có thể ngăn cản, bất quá, ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Hôm nay, chúng ta sẽ lần nữa liên thủ, đưa ngươi trấn áp. Xích Hỏa tộc trưởng đi ra, lạnh giọng cười nói, cuồng thần, sợ sao, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, thần phục đi, có thể thiếu thụ một chút thống khổ. Mây Xanh đại trưởng lão, càng là nói, ngươi là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, ám hại tộc trưởng, bắt lại ngươi, ta muốn để ngươi hôi phi yên diệt, sống không bằng chết. Hắn đằng đằng sát khí, bảy người, lần nữa hướng phía trước đi đến. Mây Xanh đại trưởng lão thay thế tộc trưởng chi vị, thực lực của hắn cũng rất mạnh, bảy người liên thủ chuẩn bị thi triển bảy mạch trận pháp. Tiểu tử, ngươi có thể ngăn cản được sao? Lần trước chúng ta có thể đưa ngươi trấn áp, lần này chúng ta cũng tương tự có thể. Bảy trên thân người xông ra bảy đạo kiếm khí, tại không trung vạch thành một đạo cầu vồng, cầu vồng bên trong có phù văn thần bí hiển hiện, hướng phía dưới rơi đi, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Bảy mạch kiếm trận, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hắn nói, hôm nay ta liền lãnh giáo một chút cái này bảy mạch kiếm trận uy lực như thế nào. Lâm Hiên thanh âm liền dường như sấm sét truyền khắp bốn phương tám hướng, chung quanh những người kia nghe xong tê cả da đầu, tiểu tử này quá phách lối đi, không đem bảy mạch kiếm trận để vào mắt, nhìn xem đi, rất nhanh hắn liền sẽ tuyệt vọng. Lam Nguyệt tộc trưởng bọn người cũng là cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi quá phách lối, lần trước ngươi chẳng phải bị trấn áp sao, ngươi cho rằng ngươi tại luyện binh trong lò thực lực có thể tăng dài bao nhiêu, nhìn xem đi, lần này một chiêu đưa ngươi miểu sát. Thoại âm rơi xuống, trên bầu trời kiếm đạo phù văn rơi xuống, như là một đạo lại một đạo thiên bi, mang theo khác biệt quang mang cùng pháp tắc, thẳng hướng Lâm Hiên, chung quanh những người kia, không ngừng lui lại, tại trận pháp bên ngoài, bọn hắn đều cảm nhận được, một cỗ nguy cơ chí mạng, chớ nói chi là, cái này cuồng thần đứng mũi chịu sào, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên giơ thẳng lên trời cười to, một trưởng liền vỗ ra, một trưởng khai thiên, trong lòng bàn tay của hắn, chán phóng, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, năm cái ngón tay, phảng phất hóa thành năm đầu cự long, mang theo vô cùng sắc bén khí, nháy mắt liền xé nát hư không, thẳng hướng những này kiếm đạo phù văn, đang, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, toàn bộ thương khung, che kín vết rách, tựa là hủy diệt lực lượng, càn quét mà ra, còn tốt, Lâm Hiên tại trong kiếm trận, bằng không, để trần một kích, chung quanh bảy cái thế giới võ giả, liền không chịu nổi, sợ rằng sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt. Chương 8009, kiếm của hắn, không gì không phá, Lâm Hiên đại thủ hoành không, chụp về phía kiếm đạo phù văn, cái kia kiếm đạo phù văn, nhanh chóng lay động, phía trên quang mang, vậy mà trở nên ảm đạm, răng rắc một tiếng, một cái kiếm đạo phù văn, bị một trưởng đập nát, mây xanh đại trưởng lão, biến sắc, một ngụm máu tươi phun tới, còn lại mấy cái bên kia tộc trưởng, đồng dạng sắc mặt chấn kinh, không tốt, thực lực của người này, lại tăng lên, nhanh, toàn lực xuất thủ, bọn hắn phát như điên thôi động kiếm khí, khí mạch dần dần triệt để bộc phát, Lâm Hiên cũng là chấn kinh, lực lượng thật mạnh, trận đánh lúc trước bảy mạch kiếm trận, hắn cây vốn không thể làm gì, võ thần thể không phải là đối thủ, trừ phi tế ra đại long kiếm, lấy không gì không phá lực lượng, mới có thể chém vỡ kiếm trận, mà bây giờ đâu, vẻn vẹn nương tựa theo võ thần thể, hắn liền có thể chống lại, bảy mạch kiếm trận, thực lực là trước đó gấp mấy lần, bàn chân giẫm một cái, Lâm Hiên liền như là thần binh hình người, phóng tới phía trước, hắn song quyền múa, đại khai đại hợp, cùng bảy mạch kiếm trận, lớn đánh nhau, oanh một tiếng, kiếm khí màu xanh lam, hóa thành mặt trăng, giữa thiên địa nở rộ, màu lam ánh trăng rơi xuống, không ít người kinh hô một tiếng, nhanh nhắm mắt lại, không nên nhìn, đây không phải phổ thông mặt trăng, mang theo cực kỳ cường đại huyễn thuật lực lượng, liền xem như đại thành chân thần, nhìn một chút, cũng sẽ bên trong huyễn thuật, đến lúc đó, sẽ triệt để trở thành con rối. Lâm Hiên trong mắt, có thần bí khó lường quang mang, đang tỏa ra, hắn thi triển thiên đạo chi nhãn, đối phương huyễn thuật, căn bản không làm gì được hắn, hắn lăng không dậm chân, lên trời mà lên, nháy mắt liền tới đến, màu lam mặt trăng trước mặt, cánh tay nâng lên, tay như kiếm, chém xuống một kiếm, óng ánh bàn tay, vạch phá thiên địa, cả phiến hư không phân thành hai nửa, kia vô cùng thần bí mặt trăng, bị một kiếm bổ ra, làm sao có thể, một chút cường đại trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, nhất là, Lam Nguyệt thế giới những cường giả kia nhóm, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, tộc trưởng thi triển Lam Nguyệt kiếm pháp, đáng sợ cỡ nào, nhất là bây giờ, còn tại bảy mạch trong kiếm trận, cái này uy lực kiếm pháp, càng là tăng lên gấp đôi, thế nhưng là đâu, lại bị Lâm Hiên một kiếm chặt đứt, cái này Lâm Hiên lực lượng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Không chỉ là những trưởng lão này chấn kinh, liền ngay cả Lam Nguyệt tộc trưởng, cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn cũng không nghĩ tới, kiếm pháp của hắn, vậy mà lại bị đối phương tùy tiện bổ ra, để cho ta tới, Xích Hỏa tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo hỏa diễm kiếm khí, hóa thành một đầu hỏa long, thực lực của hắn cũng rất mạnh, kiếm pháp của hắn, mang theo cực kỳ óng ánh hỏa diễm, có thể hủy diệt thế gian hết thảy, thẳng hướng Lâm Hiên, nhưng mà, đầu này hỏa long, tại đi tới Lâm Hiên trước mặt thời điểm, lại phủ phục tại Lâm Hiên dưới chân, Lâm Hiên nói, chỉ là đom đóm, cũng cùng Nhật Nguyệt làm vẻ vang, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính hỏa long, hắn một cước đem đối phương hỏa diễm kiếm khí giẫm nát, quyền ra như rồng, trên nắm tay, mang theo cực kỳ đáng sợ hỏa diễm khí tức, một đầu hỏa long, hoành không mà ra, đem càn khôn đánh nát, bảy mạch kiếm trận đều đang lắc lư, Xích Hỏa tộc trưởng, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, vung động trong tay hỏa diễm thần kiếm, hóa thành một phương biển lửa, nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, biển lửa bị nháy mắt xé mở, Xích Hỏa tộc trưởng, bị một quyền đánh bay ra ngoài, hắn thân thể vỡ ra, miệng lớn thổ huyết, hắn không thể tin được, đối phương một quyền này, trừ lực lượng cường đại bên ngoài, long đạo khí tức, hỏa diễm khí tức, thậm chí kiếm đạo khí tức, toàn bộ vượt qua hắn, đây là toàn diện áp chế, đối phương một người trẻ tuổi, thực lực vậy mà như thế khủng bố sao, đây chính là, thần tộc đỉnh cấp thiên kiêu sao, quá mạnh, nhưng mà, cái này còn không có xong, đột nhiên, mọi người kinh hô lên, mau tránh ra, đáng chết, ngươi dám, mấy cái tộc trưởng trước sau gào thét, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên chẳng biết lúc nào, đã đi tới Xích Hỏa tộc trưởng trước mặt, cánh tay của đối phương phía trên, tách ra, cực kỳ óng ánh kiếm đạo quang mang, phảng phất một thanh tuyệt thế tiên kiếm, chém xuống một kiếm, hô, Xích Hỏa tộc trưởng thân thể, bị đánh thành hai nửa, máu nhuốm đỏ trường không, làm sao lại cái dạng này, vô số người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mắt trợn tròn, xích hỏa thế giới những người kia, đều cho quỳ, tộc trưởng của bọn họ, bị thương nặng sao, đáng ghét, xích hỏa tộc trưởng gầm thét liên tục, vỡ vụn thân thể, nhanh chóng khôi phục, hắn muốn lần nữa đánh tới, vừa rồi nhất định là hắn chủ quan, đúng lúc này, xích hỏa tộc trưởng, lại là biến sắc, hắn ngừng lại, nhìn hướng thân thể của mình, trong mắt của hắn mang theo không thể tưởng tượng nổi, mặc dù thân thể của hắn khôi phục, nhưng là, hắn cảm giác hắn lực lượng, cũng không hề hoàn toàn khôi phục, tựa hồ trên thân có một vết nứt, chuyện gì xảy ra a? Kiếm của đối phương đạo khí tức, như thế cường hãn sao? Trong thời gian ngắn, vậy mà không cách nào ma diệt, xích hỏa tộc trưởng sắc mặt khó coi, những người khác hỏi, tình huống như thế nào? Xích hỏa tộc trưởng nói đến, kiếm của hắn, vô cùng sắc bén, thân thể của ta mặc dù dung hợp, nhưng trong thời gian ngắn, không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, còn có chuyện như vậy, đây là cái gì lực lượng? Thật đáng sợ đi, ta chỉ nghe nói qua, đại long kiếm không gì không phá, không nghĩ tới võ thần thể, cũng có loại lực lượng này sao? Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, bọn hắn cũng không biết, cuồng thần chính là Lâm Hiên, đối với võ thần thể, bọn hắn cũng không hiểu rõ, bọn hắn coi là, đây là võ thần thể hiệu quả, bọn hắn nói đến, cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể để cho tiểu tử này lại được tay. Chúng ta toàn lực thôi động bảy mạch kiếm pháp, bảy mạch hợp nhất, bảy cái tộc trưởng, cũng không dám có chút chủ quan, bọn hắn đem kiếm khí của mình, dung hợp tại trong trận pháp, bảy đạo kiếm khí biến mất, thay vào đó, là kiếm khí bảy màu, như cầu vồng, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Lâm Hiên thi triển võ thần thể, chống lại, dầm dầm dầm, trong nháy mắt, 30 chiêu đã qua, Lâm Hiên cũng là chấn kinh, cái này cầu vồng kiếm pháp, quả nhiên đủ mạnh, dù sao cái này 7 người, đều là đại thành chân thần, thứ hai cái đường ranh giới tồn tại, lại phối hợp trận pháp, Lâm Hiên nghĩ muốn giết bọn hắn rất khó, đương nhiên, nếu như đơn đấu, Lâm Hiên có thể, quét ngang tùy ý một cái tộc trưởng, Lâm Hiên võ thần thể, sau khi đột phá, thực lực phi thường cường đại, bây giờ, thứ hai cái đường ranh giới phía dưới người. Hoàn toàn không phải là đối thủ, thứ hai cái đường ranh giới người, cũng không phải là đối thủ của hắn, xem ra, chỉ có thứ hai cái đường ranh giới cường giả liên thủ, hoặc là mạnh hơn cảnh giới tồn tại, mới có thể cùng hắn chống lại đi, biết thực lực mình về sau, Lâm Hiên 10 phần mừng rỡ, không cần thiết, lại ở đây dừng lại xuống dưới, hắn chuẩn bị rời đi, hóa thân thành rồng, hắn hóa thành một đầu thanh long, bay thẳng vân tiêu, long chảo vung vẩy, liệt thiên thập tự kiếm, hư không bị hắn xé nát, bảy mạch kiếm trận đung đưa kịch liệt. Phảng phất muốn sụp đổ, không tốt, gia hỏa này muốn phá trận, nhanh ngăn lại hắn, bảy cái tộc trưởng, phát như điên gầm thét, cho ta mở, Lâm Hiên giơ thẳng lên trời gầm thét, một hít một thở ở giữa, đem thần lực thi triển tới cực điểm, trận pháp lay động kịch liệt, vậy mà xuất hiện vết rách, bảy cái tộc trưởng sắc mặt đại biến, bọn hắn cùng một chỗ giết tới đây, đi tới Lâm Hiên trước mặt, muốn đem Lâm Hiên thân thể xé nát, mà Lâm Hiên, lại là quát lạnh, võ thần, long huyết sôi trào, hắn lực lượng, lần nữa tăng lên. Chương 8010, một kiếm phá trận, Lâm Hiên thi triển long huyết sôi trào, trong nháy mắt, bộc phát ra siêu cường lực lượng, trên người hắn vảy rồng, tách ra hào quang sáng chói, kiếm phá núi sông vạn đóa, vảy rồng bay ra, hóa thành một thanh lại một thanh phi kiếm, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, mỗi một chuôi phi kiếm, đều óng ánh chi cực, như là tuyệt thế tinh quang, bọn hắn chiếu sáng vạn cổ, xuyên thủng thiên địa, nháy mắt liền đem bảy cái tộc trưởng, cho bao phủ, đáng ghét, cho ta ngăn trở, cút cho ta. Bảy cái tộc trưởng gầm thét liên tục, thi triển tuyệt thế thần thông, chống lại, trong lúc nhất thời, bọn hắn lại bị ngăn lại, mà Lâm Hiên, thì là long chảo khai thiên, long chảo bên trong, mang theo không gì không phá lực lượng, còn có đại long kiếm mảnh kim loại khí tức, một móng vuốt, liền đem trận pháp cho xé mở, oanh một tiếng, bảy mạch kiếm trận vỡ vụn, bảy cái tộc trưởng như bị sét đánh, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn thối lui đến hậu phương, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không thể nào, đối phương vậy mà phá vỡ bảy mạch kiếm trận, gia hỏa này. Khẳng định thi triển siêu cấp át chủ bài, nói không chừng, còn thiêu đốt huyết mạch, không sai, nhất định là cái dạng này, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, bảy cái tộc trưởng, một bên khôi phục thương thế, một bên lần nữa đi tới, thậm chí, liền ngay cả một mực quan chiến Thanh Vân lão tổ, cũng chuẩn bị xuất thủ, lần này, là tám tôn cao thủ, thực lực đều tại thứ hai cái đường ranh giới, nhất là kia Thanh Vân lão tổ, thậm chí càng mạnh một chút, đây là tuyệt sát, tất cả mọi người, đều coi là cuồng thần chết chắc, Lâm Hiên lại là cười. Các ngươi tựa hồ quên đi một việc, ta thế nhưng là Long cung thiên tài, Lâm Hiên xuất ra lệnh bài, vừa cười vừa nói, ngươi nói, ta triệu hoán mấy cái long tộc cường giả đến, tương đối tốt đâu, nghe nói như thế thời điểm, bảy cái tộc trưởng sắc mặt khó coi, những người khác cũng là trên mặt tuyệt vọng, liền ngay cả Thanh Vân lão tổ, đồng dạng sắc mặt đại biến, hắn muốn ra tay, nhưng mà, Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, nháy mắt liền né tránh công kích của đối phương, hắn nói, các ngươi thật nghĩ chết sao, nói thật, Lâm Hiên quả thật có thể triệu hoán. Long tộc cường giả, bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm như vậy, vừa đến, Đại đạo con đường, cần muốn tự mình đi, không đến thời khắc sinh tử, hắn cũng không nghĩ để người khác hỗ trợ. Còn nữa, nơi này có chút đặc thù, có tuyệt thế luyện thần lô. Thứ này, đối với võ thần thể tu luyện, có rất nhiều chỗ tốt, nếu để cho long tộc người trước đến giúp đỡ, ngược lại là có thể quét ngang cái này bảy mạch gia tộc. Bất quá, luyện thần lô sự tình, tuyệt đối sẽ truyền đi, vạn nhất đến lúc kia rồng đạp trời qua tới tu luyện, vậy coi như không ổn. Lâm Hiên cũng không muốn uổng phí làm áo cưới. Thanh Vân lão tổ ngừng lại, ánh mắt của hắn lấp lóe nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đối phương chậm chạp không chịu hoán cường giả, mà chỉ là uy hiếp bọn hắn, khẳng định có mưu đồ. Lâm Hiên cười nói, ta cũng không nghĩ phiền phức những trưởng lão kia, các ngươi đến đây dừng tay đi, ta tha các ngươi bất tử. Mấy cái tộc trưởng lặng lẽ thở dài một hơi. Thanh Vân lão tổ sắc mặt lại là khó coi, trên người đối phương có thần đan, mà lại trên người đối phương còn có bọn hắn Thanh Vân kiếm phổ, liền từ bỏ như vậy sao? Hắn thực tế là không cam tâm, thế nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Những này đỉnh cấp thiên tài tuyệt đối có siêu cường thủ đoạn bảo mệnh, bằng không đối phương không có khả năng từ luyện thần lô bên trong ngốc thời gian dài như vậy. Hắn nói, ta có thể không còn ra tay với ngươi, bất quá ngươi phải giao ra Thanh Vân kiếm phổ, kia là thuộc tại chúng ta Thanh Vân gia tộc đồ vật. Ta cứu các ngươi gia tộc thiên tài, mà các ngươi lại lấy oán trả ơn, ta bắt các ngươi Thanh Vân kiếm phổ cũng không tính quá phận. Đương nhiên, kiếm phổ ta cũng có thể cho các ngươi một phần. Thanh Vân lão tổ nguyên bản sắc mặt khó coi, nhưng nghe nói như thế thời điểm, hắn nhãn tình sáng lên. Hắn nói đến, thật chứ, xem ra, thất thải thần đan lực lượng là không chiếm được, bất quá, Thanh Vân kiếm phổ, hắn nhất định phải đem tới tay. Đương nhiên, bất quá, không phải hiện tại, Lâm Hiên nói, chờ ta trở thành đỉnh phong chân thần thời điểm, ta liền thanh kiếm phổ cho các ngươi. Đỉnh phong chân thần, kia phải cần bao lâu thời gian? Đối phương hiện tại mới vẻn vẹn đại thành chân thần, ngay cả thứ nhất cái đường ranh giới cũng chưa tới đạt đâu. Muốn trở thành đỉnh phong chân thần, không có mấy trăm vạn năm, đoán chừng rất khó đến. Mấy trăm vạn năm, Lâm Hiên cười, không cần lâu như vậy, năm 800 bên trong, liền có thể hoàn thành. 800 năm, Thanh Vân lão tổ không tin, thiếu niên tiên đế, cũng không có loại này tốc độ tu luyện đi. Lâm Hiên lại là tự tin vô cùng, 800 năm về sau, hắn còn phải cùng rồng đạp thiên nhất chiến đâu. Rồng đạp trời, đều sắp tiếp cận thần vương, nếu là hắn đến không được đỉnh phong chân thần, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắn cũng không có cho đối phương cẩn thận giải thích, hắn nói, ta thành đỉnh phong chân thần, liền trả lại ngươi kiếm phổ, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên, nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta có thể tiếp tục đánh xuống, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Triệu hoán long tộc cường giả, tất cả mọi người trầm mặc, liền ngay cả bảy cái tộc trưởng cũng là chau mày, bọn hắn đều nhìn về phía Thanh Vân lão tổ, chờ đợi lấy đối phương quyết định. Thanh Vân lão tổ cắn răng, nói đến, tốt, theo ý ngươi. Lâm Hiên nhìn đối phương một chút, hắn thở dài một tiếng. Hắn nguy cơ xem như giải trừ, hắn lại nghĩ tới, lúc trước hắn cứu vị thiên tài kia tiểu nữ tử Thanh. Bây giờ đối phương, đã vẫn lạc đi, ai, cáo từ, Lâm Hiên phóng lên tận trời, hóa thành một đạo long ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Đại trưởng lão đi tới nói, lão tổ, thật cứ như vậy bỏ qua hắn sao? Thanh Vân lão tổ lạnh hừ một tiếng, không phải, lại có thể thế nào? Tiếp tục đánh xuống sao? Hắn muốn thật triệu hoán đến đỉnh phong cường giả, chúng ta tất cả đều phải vẫn lạc, chúng ta hay là quá coi thường, thần tộc nội tình. Tốt, ta muốn vào luyện thần lô nhìn xem, các ngươi ở chỗ này chờ đợi. Thanh Vân lão tổ thân hình thoát một cái, tiến vào luyện thần lô. Một bên khác, Lâm Hiên cùng tốc độ nhanh rời đi mây xanh thế giới. Hắn không có trở về Chu Tước Tinh, mà là đi Thái Hư Long Cung. Trở lại Thái Hư Long Cung về sau, Lâm Hiên liền tìm được ngũ hành đế rồng nhất tộc người, đem tin tức nói ra ngoài. Hắn nói, Thiên Dương thần tộc người còn tại động thủ, ta bị bọn hắn cho đánh lén. Cái gì? Ngũ hành đế rồng nhất tộc người đều kinh ngạc đến ngây người. Ngươi không sao chứ? Bọn hắn khẩn trương chi cực, cuồng thần, thế nhưng là bọn hắn hy vọng nha. Lâm Hiên nói, không có cái gì trở ngại, bất quá, phải cẩn thận một chút, các ngươi tốt nhất phái người dò xét tra một chút Thiên Dương thần tộc tình huống, đồng thời, đem tin tức này truyền đi, để chư thiên vạn giới người đều biết, các ngươi liên hợp cái khác thần tộc, cho Thiên Dương thần tộc áp lực, không thể lại để cho hắn âm thầm động thủ. Lâm Hiên cũng không muốn, về sau đi ra thời điểm, lại bị Thiên Dương thần tộc người đánh lén, lần này, mặc dù trốn đi, thế nhưng là, lần tiếp theo đâu, vạn nhất đến chính là cường giả tối đỉnh, vậy coi như phiền phức. Ta biết, ngũ hành đế rồng nhất tộc trưởng lão, nhanh đi hành động, tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Ba ngày sau đó, chư thiên vạn giới, truyền đến một đạo tin tức, Thiên Dương thần tộc người, còn không chịu bỏ qua, còn tại đúng, tiến vào thất thải thần vương thế giới trời mới động thủ. Tin tức này mới ra, chư thiên vạn giới xôn xao, một chút thần tộc người nói, ta liền nói, đệ tử của chúng ta, làm sao không hiểu thấu biến mất. Nguyên lai là Thiên Dương thần tộc người, tại động thủ, khinh người quá đáng, người thật khi chúng ta ma thần tộc, là dễ khi dễ phải không? Thiên Dương thần tộc, cho chúng ta một cái công đạo. Huyền Băng thần tộc người, cũng là lạnh giọng quát. Long Cung bên này, đồng dạng nói, Thiên Dương thần tộc, các ngươi quá mức. Trong lúc nhất thời, áp lực tất cả Thiên Dương thần tộc bên này. Chương 8011, Thần Vương giận dữ, Thiên Dương thần tộc người, đều mộng, nhất là Thần Vương lão tổ, càng là 10 phần phẫn nộ. Trước đó, mấy đại thần tộc Thần Vương, tụ tập cùng nhau, một lần nữa chế định tái quy tắc, không cho phép đối cái này tuổi trẻ thiên tài, âm thầm động thủ, lúc ấy, hắn cũng đồng ý, nhưng trong nháy mắt, gia tộc của hắn liền phá hư quy củ, đây nhất định sẽ chọc cho giận. Cái khác Thần Vương, hắn khí gào thét, các ngươi đám phế vật này, không phải nói với các ngươi sao? Để các ngươi ám bên trong hành động, làm sao còn để người phát hiện ra rồi? Thần tộc bên trong, vô tận thần hỏa bay múa, phảng phất muốn hủy diệt thiên địa, thần tộc những cường giả kia, quỳ đầy đất, cho dù là những cái kia cường đại trưởng lão, cũng là thân thể run rẩy. Thần Vương giận dữ, khủng bố như vậy, bọn hắn căn bản không dám chống lại. Thần Vương nói, trước đừng động thủ, tránh đầu gió, chờ lắng lại những người kia lửa giận, lại nói, những trưởng lão kia, mau đem bên ngoài, ám bên trong hành động cường giả, triệu hoán trở về. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới bình tĩnh không ít, Lâm Hiên đạt được những tin tức này thời điểm, cũng là thở dài một hơi, xem ra, trong thời gian ngắn, hắn là an toàn, bất quá, hay là tự thân cường đại, mới là mạnh nhất át chủ bài, hắn chuẩn bị lần nữa tăng thực lực lên, bây giờ hắn võ thần thể, đã tới đệ tam trọng, thực lực so với bình thường, thứ hai cái đường ranh giới cường giả, còn cường đại hơn, mà tu vi của hắn, là đại thành chân thần, đã tiếp cận với thứ nhất cái đường ranh giới, Lâm Hiên chuẩn bị tiếp xuống. Toàn lực xung kích, thứ nhất cái đường ranh giới, chỉ cần tu vi lại đột phá, như vậy thực lực của hắn, còn có thể lại lên một tầng nữa. Long Cung những cường giả kia, biết được Lâm Hiên tu vi thời điểm, cũng là chấn kinh, thật nhanh tốc độ đột phá, ngũ hành đế rồng nhất tộc cường giả, nói, hảo hảo tu luyện, trong vòng mấy trăm năm, ngươi hẳn là có thể đột phá. Lâm Hiên lại là nói, mấy trăm năm, thời gian quá dài, có hay không trong thời gian ngắn, mấy năm hoặc là mấy tháng, có thể đột phá. Những trưởng lão kia, mắt trợn trắng. Ngươi khi tu vi đột phá, là cái gì, rau cải trắng sao, uống nước liền có thể đột phá sao? Bọn hắn nói đến, có, nhưng vô cùng khó, cần đặc biệt cơ duyên, chí ít tại trong Long Cung, không có loại cơ duyên này, bất quá, tại trong Long Cung, ngươi tu luyện vô cùng an toàn, không ai dám ra tay với ngươi, ở đây tu luyện, theo kịp phía ngoài gấp mấy lần, mấy trăm năm đột phá, đã là rất tốc độ nhanh, xác thực, muốn đổi thành nó hắn gia tộc môn phái, đoán chừng chí ít cần mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm đi. Lâm Hiên xác thực không hài lòng, thời gian quá dài, xem ra, hay là được ra ngoài, tìm kiếm cơ duyên, mặc dù nguy hiểm, nhưng là, một khi có thiên đại tạo hóa, kia trong thời gian ngắn, liền có thể đột phi mãnh tiến, đúng, hỏi thiên tiền bối thế nào rồi, có hay không tỉnh lại, Lâm Hiên hỏi thăm, từ thông thiên hà trở về sau, quân vấn thiên một mực tại ngủ say, khác một trưởng lão, quân thiên sách nói, vẫn chưa có tỉnh lại, bất quá, sinh mệnh khí tức, so trước kia mạnh rất nhiều, sinh mệnh không có trở ngại. Nhưng là, lúc nào có thể tỉnh lại, cũng không biết, nghe tới không có nguy hiểm tính mạng, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, sau đó, hắn liền trở về Cuồng Thần Cung, chuẩn bị ở đây tu luyện mấy ngày, sau đó liền rời đi, đi tìm cơ duyên, một ngày này, quân thiên sách đến Cuồng Thần Cung, tìm được Lâm Hiên, hắn nói đến, chúng ta đạt được một tin tức, nhưng không biết là thật là giả. À, tin tức gì à? Lâm Hiên kinh ngạc, trưởng lão mời nói, quân thiên sách nói, là liên quan tới Long Thần quả tin tức, đồ vật. Không phải chúng ta Long Cung người phát hiện, mà là nó hắn gia tộc môn phái người phát hiện, nói là tại Cửu U Chi Địa Thái Cổ khu vực, xuất hiện Long Thần Quả, đã có rất nhiều cường giả, trước đi lần theo, nhưng cụ thể tin tức thế nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm, nếu không, ngươi chờ một chút, chờ chúng ta chờ dò xét tra rõ ràng về sau, lại xuất phát. Lâm Hiên nghe xong hỏi, Long Thần Quả, là cái gì, cùng chúng ta Long Tộc có quan hệ sao? Quân Thiên Sách nói, xác thực có quan hệ, là một loại cực, nó đáng sợ thiên địa thần quả. Có được lực lượng cường đại, trong đó, có được rồng đạo lực lượng, chúng ta Long tộc người, phục dụng về sau, rồng đạo lực lượng tăng cường, thậm chí, long huyết đều có thể tiến hóa, nó hắn gia tộc môn phái người, đạt được về sau, thì là có thể cường đại thể phách, tăng cao tu vi, tóm lại, thứ này, mặc kệ là đối với chúng ta Long tộc, còn là đối với nó gia tộc của hắn đến nói, đều là phi thường trọng yếu đồ vật, nếu như tin tức là thật, như vậy chúng ta, chẳng những phải đối mặt, Long tộc tự thân cạnh tranh. Còn muốn đối mặt, nó sự cường đại của hắn thần tộc, nghe nói lần này tiến về, đều là đại thành chân thần. Lâm Hiên nghe xong, nhãn tình sáng lên, nếu như đạt được Long Thần Quả, đoán chừng hắn có thể, lập tức đột phá, đến thành lớn chân thần cảnh giới. Bởi như vậy, có thể tiết kiệm đi mấy trăm năm khổ tu, cái này với hắn mà nói quá trọng yếu. Dù sao năm 800 về sau, hắn liền muốn tiến hành tuyệt thế một trận chiến. Lâm Hiên hỏi, trưởng lão, Long thần quả ở đâu? Ta chuẩn bị trước đi xem một chút. Trưởng lão nói một chỗ, nói, ngươi cẩn thận một chút, bây giờ còn tại tìm kiếm, không cần thiết bất chấp nguy hiểm. Ta biết, trưởng lão yên tâm đi. Lâm Hiên cười cười, tiếp xuống, hắn bắt đầu chuẩn bị. Hai ngày sau đó, hắn xuất phát, cùng lúc đó, Lâm Hiên cho người của thần vực phát tin tức, hắn hỏi thăm họ Mộ Dung, ám hồng thần long bọn người, hỏi trước một chút Tần Trường Sinh tình trạng, thế nào rồi, rất nhanh, Lâm Hiên liền đạt được đáp lại, trả lời hắn là Mộ Dung Khuynh Thành, Hiên ca, Trường Sinh tiền bối còn đang ngủ say, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, đúng, phụ thân ngươi cũng trở về, Tửu gia, Tôn Tề Thiên, bọn hắn đều trở về, Mộ Dung Khuynh Thành, đem thần vực gần nhất phát sinh một ít chuyện, đơn giản giới thiệu một chút, thần vực bên này, đều đang yên lặng phát triển, khôi phục, đúng rồi, Mộ Dung Khuynh Thành còn nói, tiếp xuống, ta có thể muốn rời đi thần vực, tiến về hoang cổ thần tộc, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, tranh thủ thời gian hỏi thăm, chuyện gì xảy ra, rất nhanh, hắn liền hiểu rõ đến, giữa thiên địa, thái cổ lực lượng, tiến một bước khôi phục, vô số người thực lực tăng nhiều, rất nhiều thái cổ khu vực cũng là hiển hiện, Tửu gia bọn hắn suy đoán, rất nhanh, mới hoang cổ thần tộc, sẽ xuất hiện, ở trong đó, vô cùng có khả năng, sẽ có phượng hoàng thần tộc, đó cũng là thái cổ bách tộc một trong, một khi phượng hoàng thần tộc xuất hiện, Mộ Dung Khuynh Thành, sẽ tiến về đến đó, tu luyện phượng hoàng thần tộc tuyệt học, cùng hô hấp pháp, liền cùng Lâm Hiên, tiến vào thái hư long cung đồng dạng, trừ cái đó ra, tựa hồ tuyết thần tộc cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó, tuyết kỳ cũng có thể tiến về, Lâm Hiên nghe xong, chấn động vô cùng, xem ra, cường giả sẽ càng ngày càng nhiều, hắn cảm nhận được một tia áp lực, hắn nói, ta hiện tại còn không có thể trở về, các ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, hắn lại đem long thần quả tin tức, nói cho Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, nếu như đối phương muốn đi, cũng phải cẩn thận, hỗn độn thần tộc đám người phản kích, rất nhanh, Mộ Dung Khuynh Thành đáp lại, chúng ta thương lượng một phen quyết định, lần này không đi, chúng ta chuẩn bị, chờ đợi lấy mới thần tộc giáng lâm, đúng, Chu Thiên Sư bọn hắn, lại chuyên môn cho ngươi chế tác một chút trận pháp, đến lúc đó, ám hồng thần long sẽ tặng cho ngươi, lại trò chuyện trong chốc lát, Lâm Hiên liền thu hồi truyền âm linh đăng, hít sâu một hơi, hắn hướng phía Cửu U chi địa, nhanh chóng bay đi, chương 8012, tiến về âm U chi cốc. Long thần quả tin tức truyền ra, không chỉ là Thái Hư Long Cung, biết được, chư thiên vạn giới người, đều phải biết, trong lúc nhất thời, vô số người xôi trào, đây chính là một loại, trong truyền thuyết thần quả, ai có thể đạt được, ai thực lực liền có thể đại phúc tăng lên, nhất là, sắp đột phá những người kia, càng là kích động, truyền thuyết cái này long thần quả, còn có một cái thần kỳ tác dụng, đó chính là, không nhìn bình cảnh, trực tiếp đột phá, phải biết, muốn trực tiếp đột phá một cái cảnh giới mới, nhưng cũng không dễ dàng, tỉ như, có người muốn từ chân thần, đột phá trở thành đại thành chân thần, không chỉ là lực lượng của ngươi muốn đến một cái chân thần cực hạn, còn cần nhất định thiên phú, thậm chí nhất định vận khí, có người thẻ tại lằn danh đột phá, mấy chục vạn năm, đều khó mà đột phá, đây là chuyện rất bình thường, cũng không phải là mỗi người, đều có thể nước chảy thành sông đột phá, một cá nhân thiên phú, tư chất, huyết mạch khác biệt, quyết định đột phá thời điểm khó dễ, cũng đều có chỗ khác biệt, thậm chí có lúc, huyết mạch quá mạnh, cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì huyết mạch càng mạnh, đột phá cửa ải như thế này thời điểm, sẽ càng khó, đương nhiên, một khi đột phá, đó chính là long đằng cửu tiêu, cá chép hóa rồng, sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lâm Hiên hiện tại, là hơn 14 triệu nói, thần đạo văn, khoảng cách cái thứ nhất đường ranh giới, đã rất gần, nhưng mà, hắn bình cảnh cũng đã xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.